Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 871, cao lạnh nữ nhân. Sở Phong nghe đến Sở Tích Tuyết tiếng ồn ào âm, có một ít giờ khóc giờ cười. Ở bên ngoài thời điểm, Sở Phong trong lòng thế nhưng là vẫn luôn ghi lấy Hạ Vũ Phỉ cùng Hứa Thi Kỳ. Nói cái gì cũng không dám làm loạn, sợ có lỗi với các nàng. Nhưng là Sở Tích Tuyết ngược lại là tốt. Mỗi một lần trong nhà tới một cái nữ khách nhân, Sở Tích Tuyết thì nói mình ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Liền xem như Sở Phong không xấu hổ, khách nhân trung quy e lệ a. Hắn rửa mặt hoàn thành, tùy tiện xuyên một bộ quần áo thể thao liền xuống lầu. Ngoài cửa quả thật đứng đấy một nữ nhân. Nữ nhân này dáng người 10 phần nóng nảy, mặc lấy một thân nghề nghiệp nữ sĩ âu phục, cổ áo rất thấp, gần nửa đoạn đại bạch thỏ lộ ở bên ngoài, gạt ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh, phối hợp một đầu vớ đen ống dài, có thể mơ hồ nhìn đến phía dưới trắng nõn, hai chân thẳng tắp, đầy đủ rất nhiều nam nhân chơi một năm. Một đôi tỉ mỉ nhọn cao gót, để cho nàng lộ ra càng cao hơn, tản ra một loại thập phần thành thục khí chất. Nữ nhân này khí chàng cũng rất cường đại, trang điểm dày đặc mặt thật cao địa vung lên, rất có một bộ nữ cường nhân phong phạm. Bất quá lúc này nàng thần sắc trên mặt cũng không khá lắm nhìn, còn không có vào cửa liền bị người nói thành là ven đường hoa cỏ. Ai có thể cao hứng trở lại? Sở Phong càng thêm phiền muộn, bởi vì cái này nữ nhân nhìn qua đã 27-28 tuổi. Làm sao có thể là Sở Phong trêu chọc Hoa Hoa Thảo Thảo? A phi, không đúng, Sở Phong vốn là chưa từng trêu chọc Hoa Hoa Thảo Thảo. Liền xem như Hạ Nguyệt Giao loại kia hoa khôi cấp bậc nữ thần, Sở Phong cũng chỉ là đứng xa nhìn mà không đùa bỡn, chớ đừng nói chi là loại này thành thục loại hình. Sở Phong nhìn cũng sẽ không đi nhìn một chút. Sở Phong có đây không? Giúp ta kêu đi ra. Nữ nhân nhìn qua 10 phần cao ngạo, không có chút nào khách khí, lạnh lùng nói. Tuy nhiên nàng nhìn thấy trên lầu đi xuống một thiếu niên, nhưng là nàng cảm giác nghe đồn rằng cái kia Sở Phong hẳn không phải là thiếu niên, cho nên vẫn là hỏi một lần. Không tại, Sở Tích Tuyết lạnh hừ một tiếng, thì trở lại trên ghế salon. Tốt ngươi cái thối Sở Phong, hôm nay ngươi ngụy biện cơ hội đều không có a. Trực tiếp thực nện, ngoan ngoãn đưa tới, có phải hay không là ngươi đi sàn đêm nhận biết cái gì nữ nhân? Bên trong vang lên Sở Tích Tuyết phàn nàn, để Sở Phong có chút hoảng hốt. Sàn đêm là địa phương nào? Ta loại này tiểu thuần khiết nghe đều chưa từng nghe qua. Sở Phong một mặt nghiêm mặt, ngươi còn muốn ngụy biện, tranh thủ thời gian cùng bên ngoài nữ nhân kia ngụy biện đi thôi. Sở Tích Tuyết rên lên một tiếng, ngồi ở trên ghế salon một câu đều không cùng hắn nhiều lời. Sở Phong bất đắc dĩ lắc đầu, đi vào biệt thự trước cửa. Ta chính là Sở Phong, ngươi tìm ta có việc? Sở Phong bất động thanh sắc, tại khí chàng phía trên không chút nào bại bởi nữ nhân này. Ngươi chính là Sở Phong? Nữ nhân có mấy phần kinh ngạc, nàng chỉ nghe nói qua Sở Phong, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Sở Phong. Cái này là lần đầu tiên gặp mặt, Sở Phong tuổi tác cùng hắn thành liền để người có một ít khó có thể tiếp nhận. Nho nhỏ mà kinh ngạc một thanh về sau, nữ nhân lại một lần nữa khôi phục trước đó cao ngạo. Thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không dự định mời ta đi vào ngồi một chút? Sở Phong cười lắc đầu, không có ý định. Nữ nhân sắc mặt bỗng nhiên ở giữa biến đến rất khó coi. Nàng làm người một mực 10 phần cao ngạo, đó là bởi vì thân phận nàng 10 phần không đơn giản. Nhưng là tại đối mặt không bằng chính mình người thời điểm, nàng không thích nhất cùng cao ngạo người liên hệ. Sở Phong biểu hiện ra ngoài ngạo khí, để cho nàng 10 phần chán ghét. Vương thư ký, đem hợp đồng lấy tới. Nàng quay đầu hướng về cách đó không xa người trẻ tuổi hô một tiếng. Cái kia thư ký rất nhanh liền tiến lên, đi vào nữ bên người thân, lấy ra một sấp văn kiện. Ngươi là trẻ con, ta tha thứ ngươi vô lễ. Bất quá hôm nay ta tới chỗ này, thế nhưng là vì nói một kiện đối ngươi có chỗ tốt sự tình. Nữ nhân tiếp tục duy trì cao ngạo, hờn dỗi nói, sự tình gì? Sở Phong hơi có một chút hứng thú. Chợt, thì có một phần hợp đồng bị đưa tới Sở Phong trước mặt. Đây là một phần có quan hệ với đua xe hợp đồng. Sở Phong nhìn xem, có chừng cái giải, nguyên lai, cái này cao ngạo nữ nhân là Tật Thần, thi đấu xe công ty nữ tổng giám đốc Lăng Xương. Tật Thần, chuyên chú vào chế tạo cao đoan đua xe, riêng là F1 đua xe, tại trên thế giới đều được hưởng lấy rất cao danh dự. Nhưng là, chỉ cần là đua xe, trên đất bằng chạy, cuối cùng có chính mình tốc độ hạn chế, liền xem như F1 đua xe, tối cao vận tốc cũng bất quá hơn 300 km/h. Dạng này tốc độ nghe vào đã rất nhanh, ở trong mắt Sở Phong nhưng chậm đáng thương. Lên một lần lạc thành bên trong đua xe trận đấu, vốn là cũng không tính là cái gì sự kiện chính, chẳng qua là một trận lòng đất xe thi đấu thôi. Bất quá, trận này xe thi đấu có xe vương Billy Ellington tham gia. Trong nháy mắt lộ ra không giống bình thường, tại cả nước phạm vi bên trong tiếp sóng, rất nhiều người đều chú ý trận này biến cố, ai có thể nghĩ tới. Trận này nho nhỏ lạc thành xe thi đấu bên trong, xuất sắc nhất cũng không phải là xe vương, mà chính là một cái không có tiếng tăm gì, tên là Sở Phong tay đua xe. Nhìn qua cái kia một trận đấu người đều biết, Sở Phong lái một chiếc Porsche 911R, cùng xe vương xe hoàn toàn không có cách nào so sánh. Bất quá, tại hắn hiện trường cải tiến về sau, chiếc xe kia lại biến đến khủng bố cùng cực, giống như một đạo hỏa tiễn, xẹt qua đường cái, cho người ta lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Liền xem như F1 so sánh cùng nhau, đều không kém là một chút điểm. Sở Phong trong tay cầm hợp đồng, cũng là nhà này thi đấu xe công ty liên quan tới chế tạo F1 đua xe hợp đồng. Bọn họ hy vọng Sở Phong có thể giúp công ty bọn họ, để công ty bọn họ đua xe lại một lần nữa tốc độ đột phá cực hạn, trở thành thế giới đỉnh phong. Thô sơ giản lược xem một lần về sau, Sở Phong đem hợp đồng còn cho Lăng Xương. Cân nhắc thế nào? Chỉ cần ngươi ký tên phần này hợp đồng, về sau công ty của chúng ta lợi nhuận, chúng ta có thể phân ngươi 5%. Lăng Xương ngạo nghễ nói ra, không nên coi thường cái này 5%. Sinh sản một cỗ F1 đua xe, mang đến lợi nhuận đều là một người bình thường cả một đời ăn không hết tài phú. Lại thêm một số lái xe dùng đến bảo dưỡng đua xe cần thiết phí dụng. 5% đã là một cái con số trên trời. Lăng Xương tin tưởng, không có người có thể ngăn cản cái này một phần hợp đồng dụ hoặc. Liền xem như thiếu niên này so với xe vương càng thêm ưu tú, cũng không được. Thật xin lỗi, ta giống như đối với các ngươi kế hoạch cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. Sở Phong cười, đem cái này một phần hợp đồng cự tuyệt. Lăng Xương cao ngạo nụ cười, trong nháy mắt ngưng động, đánh chết nàng đều đoán trước không đến. Sở Phong vậy mà đem cái này một phần hợp đồng cho cự tuyệt. Sở Phong, ngươi là một cái lái xe mặc kệ là mua sắm đua xe, vẫn là bảo dưỡng đua xe, đều cần một số lớn chi tiêu. Suy nghĩ một chút, ngươi làm thiên trận đấu, người khác mở là Bugatti, chỉ có ngươi mở là Porsche. Chẳng lẽ ngươi không muốn cướp chính mình đua xe thăng cấp một phen sao? Lăng Xương không khỏi nheo lại mắt, không có hứng thú. Sở Phong lại một lần nữa nhàn nhạt cười từ chối. Bên cạnh thư ký nhìn Sở Phong ánh mắt đều biến, giống như là nhìn một cái kẻ ngu một dạng. Tốt như vậy điều kiện, Sở Phong vậy mà không chút do dự cự tuyệt. Liền xem như không vì mình đua xe suy nghĩ, cũng phải vì chính mình tiền đồ suy nghĩ một chút đi. ngươi có biết hay không ngươi cự tuyệt người là người nào? Nàng thế nhưng là tật thần công ty tổng giám đốc. Sinh sản mỗi một chiếc đua xe, đều là lái xe nhóm tha thiết, ước mơ đồ vật. Ngươi có tư cách gì cự tuyệt phần này hợp đồng? Lăng Xương còn chưa lên tiếng, nàng bên cạnh thư ký đã mở miệng, ngạo nghễ nói đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.